Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 962, chương 961, hắn là luyện chơi. Tần gia bên kia chính ở mưu đồ bí mật quan hệ. Tiêu Nhiên tự nhiên là không thể nào biết rõ. Bất quá coi như Tiêu Nhiên biết rõ, cũng sẽ không thấy quá e ngại. Tiêu Nhiên không phải là đồ ngốc. Tự nhiên biết rõ Tần gia vì sao chậm chạp không dám cường công tinh thần các. Liền như là hắn lợi dụng chỗ dựa giúp cường công Thiên Long Bang một dạng. Hắn chắc chắn nhanh chóng cầm xuống Thiên Long Bang. Tần gia nhưng không chắc chắn nhanh chóng đem Sao Trời Các bắt lại. Một khi không bắt được lại bạo lộ chính mình. Đến thời điểm đan tháp, tinh thần các, thêm vào thành chủ phủ liên thủ giáng trả phía dưới. Một cái Tần gia tuyệt đối ăn không mất. Hơn nữa còn có quan trọng nhất một điểm là Bạch Ngọc Thành bên trong tuy nhiên có bát đại thế gia. Nhưng tám nhà trên thực tế lẫn nhau đều là đối thủ cạnh tranh. Tần gia chỉ có Hạ Hầu gia như vậy một cái minh hữu thôi. Một khi Tần gia thật bị ba nhà liên thủ đả kích hiện ra đồi bại tư thế. Đến thời điểm những thế lực khác tuyệt đối không ngại cùng ra tay liên hợp chèn ép Tần gia. Do đó ở bên trong vơ vét chỗ tốt tới. Chỉ có điều những này, Tiêu Nhiên trong lòng rõ ràng là tốt rồi. Giờ khắc này, Tiêu Nhiên híp mắt hai mắt dán mắt trước mặt thanh đồng đan lô. Bên trong lò luyện đan bộ bị lửa nóng hừng hực hoàn toàn kiện hàng. Ở liệt diễm bên trong, 9 viên màu xanh đen đan dược chính trôi nổi trong đó. Ở Tiêu Nhiên thao túng phía dưới, hỏa diễm càng ngày càng dồi dào. Đan dược bề ngoài cũng thay đổi càng ngày càng tròn nhuận. Tình cơ còn sẽ có từng sợi khói xanh từ đan dược bên trong chui ra hóa thành vô hình. Nếu là Tôn Nguyên Khánh nhìn thấy, tất nhiên biết rõ những thứ này đều là đan dược bên trong tạp chất. Chỉ là, người bình thường thành đan thời điểm, căn bản không dám sằng bậy, cực kỳ cẩn thận, càng khỏi nói xem Tiêu Nhiên như vậy, còn dám tiếp tục đề thuần đan dược. Nếu là Tôn Nguyên Khánh nhìn thấy, e sợ lập tức sẽ bỏ đi nhằm vào Tiêu Nhiên tâm tư. Bởi vì hai người cảnh giới đã hoàn toàn không ở một cấp độ bên trên. Ngoài cửa, một loạt tiếng bước chân chậm rãi truyền đến, tốc độ trầm ổn, vừa nhìn cũng là một ít hạng người tu vi cao thâm. Nhưng không có ai đi chú ý, bởi vì từng sợi quỷ dị đan hương vào lúc này, chợt bắt đầu từ trong lò luyện đan khoách tán ra tới. Đan dược, dĩ nhiên thật luyện thành. Thu, trầm thấp tiếng quát từ Tiêu Nhiên trong miệng truyền ra, tiếp theo một đạo thu đan quyết đánh ra. Nắp lò tự nhiên mở ra, liền đến màu xanh đen ảo ảnh bỗng nhiên từ trong lò luyện đan chui ra. Trong nháy mắt bị một bên đã sớm chuẩn bị Tiêu Nhiên cho thu nhập một chiếc bình ngọc bên trong. Ồ, đây là tứ phẩm đan dược. Có chút một chút bối rối âm, đột ngột ở chỗ cửa lớn vang lên. Tất cả mọi người ánh mắt cũng quay đầu nhìn sang, chỉ thấy mấy người chính đứng ở chỗ cửa lớn. Dẫn đầu là hai vị trên người mặc áo bào tím trung niên nam tử. Không phải Vân Thành đan tháp hội trưởng cùng phó hội trưởng thì là người nào? Theo ở một bên, nhưng là Hồng Thiên Ninh. Giờ khắc này Hồng Thiên Ninh cũng là có chút nghi ngờ không thôi nhìn Tiêu Nhiên. Từ vừa nãy cỗ năng lượng kia ba động bên trong, hắn cũng cảm giác được không giống bình thường. Rất có thể cũng là tứ phẩm đan dược. Hắn cũng không nghĩ tới. Cái này Tiêu Nhiên lão đệ, lại có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược đến, nhưng hắn không tốt biểu hiện quá mức, chỉ là kinh ngạc nhìn Tiêu Nhiên. Lư hội trưởng, thiện hội phó, Hồng huynh, các ngươi sao vậy đến? Tôn Nguyên Khánh hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là lập tức đứng lên chào hỏi. Hắn phía sau hai vị kia đệ tử cũng là mau tới tiến lên lễ. Đối với Tôn Nguyên Khánh bên này mấy người, vị kia lư hội trưởng chỉ là khẽ gật đầu tiếu nhất dưới. Một đôi mắt chử nhìn chăm chú ở đồng dạng xoay đầu lại Tiêu Nhiên trên thân. Hơi hơi nheo lại, hắn lâu người nào đó nhưng là hàng thật đúng giá ngũ phẩm đan thánh. Hơn nữa còn là sắp đạt đến ngũ phẩm điên phong cảnh giới đan thánh. Đối với đan dược nhận biết rõ, đã đạt đến trình độ kinh khủng. Dù cho vẻn vẹn từ tiêu tán đi ra đan hương cùng với năng lượng ba động, cũng có thể dễ dàng phân biệt ra đại lượng đan dược phẩm cấp cùng tác dụng tới. Vừa nãy Tiêu Nhiên thu đan trong nháy mắt, nhưng là bị hắn xem rõ rõ ràng ràng. Đây tuyệt đối là tứ phẩm đan dược không thể nghi ngờ. Chỉ là đan dược thành phần cùng tác dụng bởi vì thời gian quá ngắn, hắn vẫn không có phân biệt ra được tới. Vị tiểu hữu này, không biết rõ vừa luyện chế ra đến đan dược, có thể hay không lấy ra đến cho ta nhìn qua. Lư hội trưởng trên mặt lộ ra một vệt ý cười, nhìn Tiêu Nhiên nhẹ giọng hỏi nói. Tiêu Nhiên mi đầu hơi nhíu dưới, ánh mắt rơi ở một bên Hồng Thiên Ninh trên thân, cuối cùng vẫn là hơi hơi gật gù, cầm trong tay bình ngọc bay thẳng đến bên này ném qua tới. Đối với Tiêu Nhiên cử động, Lư hội trưởng không chút phật lòng, ngược lại là trên mặt lộ ra một vệt ý cười, đưa tay chộp một cái, bay giữa không trung bình ngọc lập tức bị hắn tóm vào trong tay. Hơi hơi đánh giá liếc một chút bình ngọc, cũng không có quan hệ chỗ đặc thù. Bình ngọc nhẹ nhàng vặn ra, một luồng nồng nặc đan hương lập tức khuếch tán ra đến. Cho dù là theo ở sau người mấy người khác, đều là không tự chủ được hướng về đan dược nhìn sang. Như thế nồng nặc đan hương, bình thường vẫn tương đối hiếm thấy. Cũng thật là tứ phẩm linh đan, hơn nữa còn là tương đối ít thấy luyện thể đan thuốc. Xem màu sắc cùng vị đạo, trong đó nên ẩn chứa lôi long nước trái cây dịch chứ. Lư hội trưởng ngẩng đầu hướng về Tiêu Nhiên nhìn sang, chỉ một cái liếc mắt, hắn liền nhìn thấu đan dược bên trong ẩn chứa một ít thành phần cùng với tác dụng. Không tệ, hội trưởng thật tinh tường. Tiêu Nhiên cũng không có ý định cất giấu dịch, vô cùng hào phóng gật đầu thừa nhận. Tứ phẩm đan dược, tuy nhiên không coi là cực phẩm, đề thuần cũng chỉ có 96% tác dụng. Nhưng ở ngươi cái tuổi này đã thực không dễ. Không tệ, không tệ, ha ha ha, Lư hội trưởng nói đạo cuối cùng, khóe miệng đã là làm nổi lên một vệt cười nhạt ý. Nhìn về phía bên cạnh Hồng Thiên Ninh, ánh mắt kia càng tràn đầy vẻ hâm mộ. Đây chính là một vị tứ phẩm đan thánh a, hơn nữa còn là một cái như thế tuổi trẻ tứ phẩm đan thánh. Không trách Hồng Thiên Ninh hội mang theo hắn tới tham gia đan hội. Cảm tình là có như thế đại dựa dẫm. Đối với Lư hội trưởng ánh mắt, Hồng Thiên Ninh tự nhiên là trong nháy mắt phản ứng lại. Bất quá cũng chỉ có thể là về lấy cười khổ thôi. Coi như là hắn, cũng không có nghĩ đến Tiêu Nhiên bây giờ đã là tứ phẩm đan thánh a. Cái ngạc nhiên này, thật đúng là có hơi lớn đây. Nghĩ tới đây, hắn âm thầm đưa tay ra đối với Tiêu Nhiên phương hướng chậm rãi giơ ngón tay cái lên tới. Tôn trưởng lão, khảo hạch tiến hành như thế nào? Lư hội trưởng ánh mắt một lần nữa từ đan dược trên thu hồi lại, rơi xuống một bên Tôn Nguyên Khánh trên thân, mở miệng hỏi nói. Tiêu Nhiên tiểu hữu đã tham gia xong tam phẩm đan thánh khảo hạch, ta đang chuẩn bị đề bạt hắn đan sư chứng thực đẳng cấp. Tôn Nguyên Khánh bất đắc dĩ mở miệng. Tam phẩm khảo hạch? Lư hội trưởng cả người đều là sững sờ. Một bên thiện hội phó mấy người cũng là sững sờ, không khỏi cúi đầu hướng về Lư hội trưởng trên tay này bình đan dược nhìn sang. Đây không phải tứ phẩm linh đan sao? Không tệ, vừa mới Tiêu Nhiên tiểu hữu tham gia chính là tam phẩm đan thánh khảo hạch. Cái này tứ phẩm đan dược là hắn tâm huyết dâng trào mới có thể luyện chế ra đến, cũng không phải là đan tháp sắp xếp tứ phẩm đan thánh khảo hạch. Không làm được mấy. Tôn Nguyên Khánh vội vàng nói, hắn nói lời nói này những câu là thật, hơn nữa hắn cũng không hy vọng Tiêu Nhiên bên này đan tháp đẳng cấp quá cao, bằng không phía sau nhưng là bất lợi cho hắn tiếp tục hành sự a. Thì ra là như vậy. Lư hội trưởng chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt lần thứ hai hướng về Tiêu Nhiên trên thân liếc mắt nhìn, nhìn thấy Tiêu Nhiên hoàn toàn không có mở miệng giải thích ý tứ. Hiển nhiên là đúng như này. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 962, khảo hạch hoàn thành đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.